Chồng yêu khó chiều, chương 133, 133, chăm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoãn cẩn, không ngại cho hàng xóm vào nhà chút chứ. Biểu cảm của chị Ý Nam rất đương nhiên nhưng lại nói bằng giọng điệu thương lượng. Con chó chăn cừu kia cũng ngoan ngoãn ngồi thở hồng hộc dưới chân anh. Tô Ngoãn cẩn đặt túi sách lên ghế sofa, bỏ chìa khóa lên trên bàn trà rồi lấy một chai đồ uống từ trong tủ lạnh ra ném cho anh. Uống đi, nhận được sự đồng ý của cô, chị Ý Nam càng tự tin hơn, anh ngồi xuống chiếc ghế mà cô thích nhất. Lúc trước nó được đặt ở ngoài ban công, sau đó lại bởi vì thời tiết dần lạnh hơn nên cô dọn về lại phòng khách. Giờ phút này, cơ thể to lớn của chị Ý Nam dựa vào ghế nằm, lắc qua lắc lại, thần thái có vẻ vô cùng thoải mái. Ngoãn cẩn, hôm nay, thượng u, gõ mở chi nhánh thứ hai rồi, cánh tay rót nước của Tô Ngoãn cẩn khựng lại. Sau khi rời khỏi, cô chưa từng hỏi về chuyện của Thượng U, dù đóng cửa hay là tiếp tục kinh doanh cũng chẳng liên quan gì đến cô. Vậy thì chúc mừng, lời nói miệng không có thành ý, làm chuyện thực tế đi. Chỉ Ý Nam vứt bỏ mặt mũi thì thật sự là không ai địch nổi, ít nhất là cô chẳng quen ai ngang tầm của anh. Ô, cần chuyện thực tế gì cơ? Ngoãn cẩn, anh muốn ăn tôm sông, chẳng phải dưới lầu có bán sao? Nhưng mà bây giờ muộn lắm rồi đừng có ăn. Nhắc đến ăn, Tô Ngoãn cẩn bỗng cảm thấy đói bụng. Từ lúc cùng Cố Tuệ Như đi thẩm mỹ viện đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. Thói quen sinh hoạt làm bụng cô cứ đến giờ là réo lên. Anh còn chưa ăn gì ư? Nhưng mà uống chút nước rồi. Cô cạn lời liếc nhìn người đàn ông tự tin vô cùng kia, đặt ly nước xuống rồi đi vào phòng bếp. Tủ lạnh gần như trống rỗng, chỉ còn lại một gói mì sợi. Nhà anh còn cà chua không? Không biết, anh có nấu cơm đâu? Chỉ Ý Nam trả lời bằng giọng điệu cực kỳ thiểu đòn. Anh dụ mắt, trêu chọc con chó chăn cừu bên chân mình. Một người một chó đối diện với nhau. Tô Ngoãn cẩn đi qua liếc mắt nhìn. Thật sự là quá giống. Đôi mắt kia, cái mũi kia, thật là đúng với câu chủ nào chó nấy. Tô Ngoãn cẩn sang căn nhà đối diện cầm hai quả cà chua và trứng về. Cô nấu một nồi mì sợi đơn giản rồi múc ra hai bát. Dường như chỉ Ý Nam cũng cảm nhận được. Anh đã rửa tay xong và ngồi sẵn trên ghế, vẫn ra vẻ ông lớn như trước kia. Ngoãn cẩn, ngày mai anh đi công tác rồi, nhờ em nuôi nó mấy ngày giúp anh, được không? Chú chó nào đó được điểm danh thì vui vẻ chạy quanh bàn hai vòng, đuôi nó quét qua cẳng chân của Tô Ngoãn cẩn, lúc dừng lại thì lỗ tai cụp xuống, thè lưỡi ra thở hổn hển. Nó có bị rụng lông không? Ngoãn cẩn, chả lẽ em gội đầu không rụng tóc à? Cách so sánh này của chị Ý Nam thật sự rất gợi đòn, làm Tô Ngoãn cẩn tức đến đau hết cả mề. Cô chọc mì sợi trong bát, lại nghe thấy anh nói. Em không thể vì nó rụng lông mà ghét bỏ nó được, nếu nuôi thì phải chịu trách nhiệm với nó. Cô cảm thấy suy nghĩ hôm nay của chị Ý Nam hơi kỳ lạ, vốn dĩ cô không hề nuôi con chó này, có liên quan gì với cô cơ chứ? Anh có thể mang nó sang cho Lục Tử Kiêu nuôi, chị Ý Nam suy nghĩ một lúc lâu, anh không yên tâm. Cô cười nhạo, có cái gì mà không yên tâm cơ chứ, anh già cũng chẳng làm gì nó, đổi hoàn cảnh khác, anh sợ nó không quen được, anh cứ đi gặp khách hàng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy miệng nói như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn giúp chị Ý Nam chăm sóc con chó chăn cừu béo múp này, anh dọn hết đồ của nó sang đây, ngay cả bàn chải đánh răng cũng cầm sang. Tô Ngoãn cẩn không thể tưởng tượng được những cảnh tượng khủng cây ếch, yota ếch trong mấy ngày sắp tới. Cách chương.